Chương 684, Cử Tông điều động. Rất nhiều trưởng lão nghe được Phong Lôi Thánh Tông lời nói sau, bọn họ sắc mặt lúc thì xanh hồng không chừng, cuối cùng tất cả đều cúi xuống đầu mình. Chúng ta, Cẩn Tuân Tông chủ đại nhân phân phó cuối cùng từ một tên trưởng lão dẫn đầu, mọi người đồng thời hô lớn. Rất tốt, vậy các ngươi sẽ xuống ngay chuẩn bị một phen đi, 2 giờ sau đó, theo bổn tông chủ đạp bằng Thiên Đế Tông, đoạt lại Phong Thiên Tỏa Phong Lôi. Khóe miệng của thánh chủ lộ ra một vẻ nụ cười, sau đó liền trực tiếp lên tiếng nói một câu. Đúng tông chủ, mọi người nghe vậy, tất cả đều không người xá một cái, sau đó trực tiếp từ nghị sự trong đại sảnh rời đi. Ở tất cả mọi người cũng sau khi rời đi, Phong Lôi thánh chủ cũng là mại động nhị bước, hướng Tích Lôi Sơn một nơi thập phần hẻo lánh cung điện đi tới. Cốt cách Phong Lôi thánh chủ mở ra kia Trần Phong đã lâu đại môn, sau đó liền bước nhanh đi vào. Hắn ngẩng đầu nhìn trước mặt kia cũ nát không chịu nổi thần tượng, trong mắt tinh quang không ngừng lưu chuyển. Ở đó cung điện chính trung ương vị trí, có một cái thập phần cũ nát thần tượng, sừng sững ở nơi đó. Kia thần tượng thiếu một cái nhỏ cánh tay cùng nửa cái đầu, nhìn qua phi thường cũ nát, giống như chỉ là hương thôn trên đường dã thần mà thôi. Nhưng là nếu như tử quan sát kỹ lời nói, quả thật có thể phát hiện kia thần tượng bên trong, mang theo cực kỳ đáng sợ thần lực. Phía trên có lôi quang không ngừng lóe lên, nhìn cực kỳ kinh người cùng đáng sợ. Bất Tiếu Tử Tôn tiếng sấm, bái kiến Phong Lôi Thánh Tổ tiếng sấm hít một hơi thật sâu, sau đó có chút túi xuống thân thể mình, hắn trực tiếp quỳ rạp xuống kia trước mặt thần tượng, sau đó giọng cùng kính lên tiếng nói. Kia thần tượng phảng phất nghe được tiếng sấm lời nói một dạng, nó chỉnh thân thể bắt đầu khẽ run lên, sau đó một đạo thập phần hư huyễn quang ảnh xuất hiện ở tiếng sấm trước mặt. Tiếng sấm bái kiến thánh tổ làm Phong Lôi Thánh Tông thấy trước mắt kia hư huyễn nhân ảnh lúc, hắn trong mắt lóe lên một vệt vẻ kích động, sau đó vội vàng quỳ sụp xuống đất, giọng cung kính nói. Có chuyện kia hư huyễn nhân ảnh thập phần khinh miệt nhìn tiếng sấm liếc mắt, sau đó liền mở miệng hỏi một cái câu, thần sắc rất là cao ngạo. Thánh tổ, Thiên Đế Tông lấn ta Phong Lôi Thánh Tông quá đáng, cho nên đệ tử muốn thỉnh cầu lão tổ rời núi, vì Phong Lôi Thánh Tông tiêu diệt trở ngại. Phong Lôi Thánh Chủ thần tình vẫn như cũ rất là hèn mọn, hắn hướng về phía kia hư huyễn nhân ảnh lên tiếng nói một câu. Thiên Đế Tông đây là một tông môn gì thế nào ta chưa từng nghe qua. Kia hư huyễn nhân ảnh nhẹ nhàng cau một cái chính mình chân mày, sau đó rất là nghi ngờ lên tiếng hỏi. Này Thiên Đế Tông là những năm gần đây nhất xuất hiện tân hương tông môn, thực lực phi thường cường đại, bây giờ đã là nhất phẩm tông môn. Tiếng sấm đang do dự rồi sau một hồi, hắn trầm giọng nói một câu. Liên một cái tân hương tông môn cũng không giải quyết được, ngươi còn có tư cách gì làm Phong Lôi Thánh Tông tông chủ? Nhưng ai biết kia hư huyễn nhân ảnh lại đột nhiên rất là phẫn nộ nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ, phảng phất hoàn toàn xem thường tiếng sấm. Tiếng sấm nghe được kia hư huyễn nhân ảnh lời nói sau, sắc mặt hắn thoáng cái âm trầm, thậm chí ngay cả quả đấm cũng không tự chủ bắt đầu nắm chặt. Hai người một hồi trầm mặc sau đó, hư huyễn nhân ảnh dẫn đầu mở miệng trước. Tiếng sấm, ngươi hẳn biết lao tổ ta rời núi giá đi. Kia hư huyễn nhân ảnh đột nhiên mở miệng nói một câu, cũng không có trực tiếp một nói từ chối tiếng sấm. Lao tổ xin yên tâm, đệ tử đã vì lao tổ chuẩn bị xong hết thảy, tuyệt đối sẽ không để cho lão tổ hưởng công xuất thủ. Tiếng sấm nghe được kia hư huyễn nhân ảnh lời nói sau, khoe miệng của hắn mang theo một nụ cười, sau đó lên tiếng nói một câu. Trước lấy ra cho ta nhìn xem một chút, nếu như lão phu hài lòng lời nói, coi như rời núi đánh một trận thì như thế nào. Kia hư huyễn nhân ảnh thật sâu nhìn tiếng sấm liếc mắt, sau đó trực tiếp mở miệng nói. Tiếng sấm nghe được hư huyễn nhân ảnh lời nói sau, cổ tay hắn nhẹ nhàng một phen, một viên chạm hạt châu màu xanh lam liền trực tiếp xuất hiện ở lòng bàn tay hắn chính giữa. Hạt châu kia nhìn thập phần thần dị, phía trên có lôi quang không ngừng lóe lên, bên trong phảng phất hàm chứa một cổ cực kỳ lực lượng đáng sợ, có một loại có thể hủy thiên diệt địa cảm giác. Thiên Lôi Châu kia hư huyễn nhân ảnh khi nhìn đến viên kia hạt châu màu xanh lam sau đó, nhất thời không hề ổn định, hắn trực tiếp mở miệng nói, trong giọng nói tràn đầy vẻ kinh ngạc. Ngày này Lôi Châu, nhưng là thế gian ít có tuyệt thế chân bảo, chỉ có ở Thiên Lôi tàn phá chỗ, mới có như vậy từng kia rất nhỏ cơ hội sinh ra. Thiên Lôi Châu bên trong hàm chứa thiên đạo lôi kiếp lực, nếu là đem tìm hiểu thông suốt lời nói, có thể tăng lên cảnh giới bản thân. Thậm chí hấp thu trong đó lôi đỉnh chi lực, dùng để gia trì thân mình, cũng không phải là không có khả năng. Thiên Lôi Châu, có thể nói là toàn bộ lôi hệ tu sĩ trí bảo, là bọn hắn tha thiết ước mơ tối cao bảo vật, có rất ít người có thể không đối với hắn động tâm. Thánh tổ, đệ tử nguyện ý đem ngày này Lôi Châu chắp tay dâng lên, chỉ hy vọng lão tổ có thể vì tông môn xuất thủ, diệt trừ Thiên Đế Tông. Tiếng sấm đột nhiên không người quỳ sụp xuống đất, hai tay của hắn nâng Thiên Lôi Châu, sau đó giọng cung kính lên tiếng nói. Kia hư huyễn nhân ảnh nghe được tiếng sấm lời nói sau, khóe miệng của hắn mang theo một vẻ hết sức hài lòng nụ cười, sau đó liền trực tiếp đưa ra bàn tay, đem hạt châu kia nắm ở trong tay. Không tệ không tệ, ngươi tiểu tử này thật đúng là đối bản lao tổ khẩu vị ha ha. Kia hư huyễn nhân ảnh đột nhiên ngửa mặt lên trời đại cười vài tiếng, sau đó liền nhấc lên tay trái, đem viên kia Thiên Lôi Châu cho một miệng nuốt vào. Đùng đùng một trận mịn tiếng vang, không ngừng từ kia hư huyễn nhân ảnh truyền ra, phảng phất có lôi đỉnh ở bên trong không ngừng tàn phá như thế. Cùng lúc đó, quyển kia tới rất là cũ nát tượng đá, cũng bị một tầng đậm đà vô cùng lôi quang cho bao vào. Hoa lạp lạp theo quang mang toàn bộ biến mất, kia thần tượng tân tướng mạo cũng xuất hiện ở tiếng sấm trước mặt. Chỉ thấy kia vốn là cũ nát không chịu nổi tượng đá, giờ phút này lại tỏa ra ánh sáng lung linh, phía trên không ngừng có lôi quang thiểm thước, tản ra sợ khí tức người. Mà kia nguyên bùn đã bể nát hơn nửa đầu, lại cũng dần dần lần nữa ngưng tụ đứng lên, chỉ là kia một đoạn nhỏ cụt tay vẫn tồn tại như cũ, biểu thị này thần tượng cũ nát. Khi nào lên đường kia hư huyễn nhân ảnh trực tiếp nhìn tiếng sấm liếc mắt, sau đó lên tiếng hỏi một câu, trong lòng rất là hưng phấn. Hồi thánh tổ, bây giờ vạn sự đã sẵn sàng, chỉ kém lao tổ ngài động thân. Tiếng sấm có chút cúi xuống thân thể mình, sau đó giọng cung kính nói, trong mắt có một đạo tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Ha ha, thật đã cho ta sẽ hảo tâm như vậy mà đem Thiên Lôi Châu tặng cho ngươi lão gia hỏa, tạm thời trước hết để cho ngươi phách lối mấy ngày. Đợi diệt Thiên Đế Tông sau này, ta muốn ngươi đối với ta cúi đầu xương thần phong lôi thánh tông bên trong, tuyệt không cho phép có người áp đảo ta. Tiếng sấm trên vậy liền bây giờ lên đường đi. Tiếng sấm, lao tổ giờ phút này ta vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, tối đa chỉ có thể đủ cho ngươi xuất thủ 3 lần. 3 lần đi qua, ta thì nhất định phải trở lại phong lôi thánh tông bên trong tu dưỡng. Kia hư huyễn nhân ảnh từ thần tượng bên trong đi ra, hắn đi thẳng tới tiếng sấm trước mặt. Sau đó giọng ngưng trọng nói, đại đế cường giả 3 lần xuất thủ, cái này đã đủ rồi. Tiếng sấm nghe được kia hư huyễn nhân ảnh lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, khóe miệng mang theo một vẻ rất là nụ cười tự tin. Thiên Đế Tông đúng không, ta tiếng sấm hôm nay dự định.